Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Lục Tiên Ký qua tập số 25. Chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Tập này thì Phong đã thu âm trước up lên ạ. Lục Tiên Ký, tập 25. Từ khi Bất Hủ Tiên Tử phục sinh cho tới nay, liên tiếp lọt vào đả kích. Đầu tiên là hù dọa Lục Dương không thành, bị Vân Chí đánh cho một trận. Sau đó chính là chứng minh rất có tác dụng, muốn khống chế Lục Dương vượt cấp chiến đấu lại bị giao huấn ngược. Hiện tại nàng phát hiện ra, kinh nghiệm mình từng trải qua đều không thể thực hiện được. Phương thức tư duy của tu sĩ hiện tại nâng cấp hơn thời kỳ thượng cổ rất là nhiều. Bọn hắn còn đồng tâm hiệp lực tích lũy kinh nghiệm tu luyện của từng cảnh giới. Đây là chuyện không cách nào tưởng tượng được ở thời đại thượng cổ. Giữa các sư huynh sư đệ còn là minh tranh ám đấu, tính toán lẫn nhau, tranh đoạt tài nguyên. Tông môn bộ lạc làm sao có thể là vô điều kiện mở ra kinh nghiệm tu luyện? À, còn có một ngoại lệ nữa, là thượng cổ man tộc. Bọn hắn ngược lại yêu thích thảo luận kinh nghiệm tu luyện ở mỗi một người ở trong tộc. Lục Dương duỗi lưng một cái, đứng dậy đánh một bộ quyền tập thể dục, thư giãn gần cốt. Xương cốt kéo kẹt vang lên, cảm thấy rất là dễ chịu không thôi. Người chuẩn bị đi đâu đấy? Đi Bách Luyện Phong định chế một kiện vũ khí. Lục Dương đi vào Bách Luyện Phong, nhìn thấy nhà ăn vẫn đang náo nhiệt trước sau như một. Bất Hủ Tiên Tử ngạc nhiên nói: Sao? Cơm nước của Vấn Đạo Tông các người không tệ lắm nha, nhiều đệ tử như vậy đến mua đồ ăn này. Lục Dương gật đầu: Chất lượng cơm xác được là không tệ. Một con mục đích của chuyến này cũng không phải là nhà ăn, mà là Bách Luyện Đường ở một bên khác giữa sườn núi. Nhà ăn chỉ bán là vũ khí thường dùng, tuy vũ khí tốt nhưng mà chưa chắc thích hợp cho tất cả mọi người. Thế là Bách Luyện Đường theo lời thời thế mà sinh, nơi đó có đại sư luyện khí tỏa chấn, chuyên môn bán vũ khí đặc chế. Ngươi là Lục Dương sư huynh? Cửa ra vào Bách Luyện Đường, một giọng nói kinh ngạc gọi Lục Dương lại. Lục Dương nhìn thấy đối phương bừng tỉnh đại ngộ. Người là Liễu Hạo Nhiên, cùng vào một lượt với ta. Trong lần chiêu mộ mà Lục Dương tham dự, đơn linh căn tổng cộng có 3 người. Lục Dương kiếm linh căn, Mạnh Cảnh Chu độc thân linh căn, còn cùng hỏa linh căn của Lý Hạo Nhiên. Hơn một tháng trước ta còn nghe Chu Lộ Lộ sư tỷ nói, người đang ngâm ở trong bồn tắm nham tương, rốt cuộc có thể đi ra rồi sao? Nói tới ngâm trong bồn tắm nham tương, sắc mặt Lý Hạo Nhiên rất là khó coi, giống như là nhớ lại một ít trải nghiệm không tốt vậy. Rốt cục đã đạt được yêu cầu của sư phụ, học được lặn, ăn sống thằn lằn lửa ở bên trong nham tương, thành công phá trúc cơ. Vừa đi ra, ta đang chuẩn bị đi tìm sư phụ, đến hỏi ngài có an bài gì cho bước kế tiếp. Kết quả Chu Lộ Lộ sư tỷ nói, nàng đã 3 ngày không có nhìn thấy sư phụ, cũng không biết là sư phụ đi nơi nào. Trong lòng của Lục Dương tự nhủ, chẳng lẽ Ngũ Trưởng Lão cùng với sư phụ tình cảm thâm hậu, đến chỗ của sư phụ bồi tiếp sư phụ mấy ngày nay. Sau khi trúc cơ, cần phải đi nhiệm vụ điện nhận nhiệm vụ của tông môn. Lý Hạo Nhiên gật đầu. Hắn nghe các sư huynh nói qua chuyện này. Biết đường không, ta đi cùng ngươi. Người ta tốt xấu gì cũng gọi mình một tiếng Lục Dương sư huynh. Lục Dương làm sao mà cũng là muốn đảm nhiệm chức trách sư huynh chứ. Vậy cảm ơn sư huynh trước. Trên đường đến nhiệm vụ điện, Lục Dương hiểu rõ thân thế Lý Hạo Nhiên. Cha mẹ hắn ta đều là tu sĩ, tu vi không quá cao, chỉ có là chút cơ kỳ. Khi phụ mẫu biết được Lý Hạo Nhiên có hỏa linh căn, cao hứng biết bao nhiêu, muốn sủng hắn bao nhiêu thì sủng hắn bấy nhiêu. Chuyện này cũng tạo thành tính cách không coi ai ra gì cả, vội vàng sao động của Lý Hạo Nhiên đây. Tỉ như tại thời điểm leo lên Vấn Tâm Sơn, đạo tâm Lý Hạo Nhiên không có kiên định, rất nhiều người là có tư chất kém hơn hắn, giành được đến bậc thứ là 50, hắn cuối cùng mới thành công leo lên. Lục Dương suy đoán Ngũ Trưởng Lão nhìn ra thiếu hụt của Lý Hạo Nhiên này, đặc biệt để cho hắn ngâm nham tương một năm, ma luyện đạo tâm. Hiện tại xem ra hiệu quả đã rõ rệt rồi đấy. Đi vào nhiệm vụ điện, hai người một phòng tìm cũng không có được nhiệm vụ thích hợp cho Lý Hạo Nhiên. Đúng rồi, ngươi có biết luyện khí không? Đây là tự nhiên, sư phụ nói ta đã có trình độ luyện khí trúc cơ kỳ đỉnh tiêm. Hỏa linh căn thích hợp luyện khí nhất. Lý Hạo Nhiên đã học tập tri thức về luyện khí một năm ở bên trong nham tương. Ngươi nhìn thế này được không? Tao tuyên bố nhiệm vụ luyện khí, ngươi tiếp nhận, ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ, tao cũng có thể đạt được mục đích nhận được đồ vật. Lục Dương đã sớm nghĩ kỹ rồi. Luyện khí sư ở Bách Luyện Đường đều là kim đan kỳ cất bước, giá cả đắt đỏ, mà vũ khí hắn cần luyện chế không cần luyện khí sư cấp bậc cao như vậy. Lục Dương sư huynh, ngươi không cần chiều theo ta, qua mấy ngày ta lại đến nhiệm vụ điện một chuyến là được. Lục Dương lắc đầu nói, ta không chiều cho ngươi, ta đang cần một thanh binh khí mà ngươi là nhân tuyển thích hợp nhất đấy. Thích hợp nhất sao? Lý Hạo Nhiên có loại cảm giác được sùng ái mà lo sợ. Lục Dương gật đầu, đúng, ngươi là rẻ nhất đấy. Lý Hạo Nhiên nghẹt mặt. Hai người trở về phòng luyện khí của Lý Hạo Nhiên. Lục Dương móc ra thanh phong kiếm. Lý Hạo Nhiên giật mình, phẩm chất của thanh phong kiếm cao không hợp thói thường, không phải chút cơ kỳ như hắn ta có thể cải tạo. Không không không, Lục sư huynh ngươi vẫn đổi người khác đi, trình độ của ta có hạn, luyện chế không được cái loại kiếm này đâu. Lục Dương biết rõ hắn hiểu lầm cười nói, ngươi hiểu lầm rồi, không phải luyện chế cái chuôi kiếm này, ta đang muốn dùng linh kiện nhỏ trang trí một chút bên bề ngoài cái chuôi kiếm này. Lý Hạo Nhiên nhẹ nhàng thở ra một hơi, cái này đơn giản nhỉ. Có bản vẽ không? Có. Lục Dương sớm có chuẩn bị, lấy ra bản vẽ dài rộng đều có 4 mét, thấy thế nào cũng không giống linh kiện nhỏ. Lý Hạo Nhiên nhìn thấy nội dung trong bản vẽ, biểu lộ càng quái dị. Luyện chế cũng không khó, nhưng mà vật liệu này nhìn thế nào cũng không có chút liên quan gì đến mấy chữ vật phẩm trang sức. Tối thiểu nhất hắn chưa từng gặp qua vật phẩm trang sức có bộ dáng như vậy. Ta gần đây chuẩn bị học tập phi kiếm thuật, kiếm tu mà, không dùng kiếm sao được chứ. Nhưng mà bay tới bay lui trên trời, ngay cả quy tắc giao thông cũng không có, rất nhiều nguy hiểm, vì cân nhắc an toàn ta thiết kế cái bản vẽ này. Ta chuẩn bị ngồi ở một bên, ở trong vỏ bọc bằng sắt thép, phi kiếm thì gắn ở phía dưới, vỏ bọc sắt thép làm động lực vận chuyển khi thi triển phi kiếm thuật. Bên trong vỏ bọc sắt thép lắp một cái ghế dùng để ngồi ấy. À đúng rồi, lắp đặt 2 hàng chỗ ngồi đi, ta chờ luyện thành phi kiếm thuật còn có thể mang những người khác bay lên trời. Cái thứ này gọi là tay lái này, có điều chỉnh phương hướng nữa, còn có cửa sổ này, phàm nhân rất khó dùng hạt cát luyện chế ra pha lê, nhưng mà tu tiên giả chúng ta luyện chế pha lê cũng là có đơn giản, không có vấn đề. Theo lý thuyết còn có đạp thắng, bất quá động lực của phi kiếm là ta cũng không cần là cái đạp thắng, đến thời điểm đó dùng chân là được. À đúng rồi, cái vỏ bọc sắt này nhất định phải là có thể tiện lắp đặt tháo dỡ nha, nếu không thì rất là không tiện khi chiến đấu. Lục Dương nói rõ chi tiết về tác dụng của vật phẩm trang sức cùng yêu cầu luyện chế. Bất hủ tiên tử và Lý Hạo Nhiên nhìn qua có lại cảm giác mở rộng tầm mắt. Không phải ta sợ độ cao, chỉ là một người bay lên trời quá cô độc, muốn kéo thêm nhiều thêm mấy người thôi. Lục Dương lặp đi lặp lại cường điệu mình không sợ độ cao. Có thể luyện không vậy? Lý Hạo Nhiên nghĩ, tuy đồ vật ở trên bản vẽ rất là kỳ, nhưng mà cũng không khó luyện chế, nhiều lắm chỉ là trước kia không có điện qua, hơi gượng tay, cần thử nhiều thêm mấy lần. Có thể đấy. Vậy tốt rồi, những thứ này là huyền lôi thiết, có thể làm nguyên liệu luyện chế. Còn có tấm mặt nạ này nữa, ngươi thuận tiện cũng luyện chế một cái, để nó trở nên cứng hơn một chút, đừng có tùy tiện làm hỏng nha. Lục Dương lấy ra mặt nạ đậu hũ, về sau đi ra ngoài phải có một thân phận giả. Giá cả 20 điểm cống hiến, thế nào? Lục Dương chủ động đưa ra giá. 20 điểm cống hiến, 2.000 linh thạch, giá cả tuyệt đối không tính là thấp. Lý Hạo Nhiên liền tiếp nhận nhiệm vụ này. Lục Dương ngây người ở trên Bách Luyện Phong 3 ngày. Ở trong thời gian này đều đang muốn thảo luận cùng Lý Hạo Nhiên thế nào luyện chế vật trang sức cho phi kiếm tốt hơn. Phải tận lực nhẹ nha, nếu không bay lên được đâu, hoặc là tốc độ bay lại chậm quá. Người nói có cần lắp đặt một cái ghế dựa có thể tự động bắn ra hay không vậy? Khi vừa mới phát sinh nguy hiểm, liền có thể tự động bắn ra, bay ra ngoài, thoát đi tìm được sống. Gắn phi kiếm ở đỉnh đầu sao? Không được. Ta thi triển là phi kiếm thuật đường đường chính chính. Ngươi gặp qua là nhà ai tu kiếm mà gác phi kiếm ở trên đỉnh đầu chưa? Thời gian không phụ lòng người, trải qua 3 ngày cố gắng, rốt cục luyện tốt vật trang sức. Đặt tên là gì đây? Lý Hạo Nhiên đề nghị Lục Dương đặt cho cái tên. Hình dạng như là xe ngựa, còn có thể bay lên trời, gọi là xe bay đi, thế nào? Lục Dương chọn một cái tên tương đối mộc mạc. Lục sư huynh, thử một chút nhé. Luyện thành vật trang sức, Lý Hạo Nhiên có loại cảm giác thỏa mãn, muốn nhìn Lục Dương như thế nào bay lên trời. Lục Dương gật đầu có chút kích động, Hắn ngồi ở trong xe, hai tay cầm tay lái, nửa ngày không động tác. Thế nào? Lý Hạo Nhiên hỏi. Lục Dương gãi đầu một cái. Ta chợt nhớ ra là ta còn chưa học qua phi kiếm thuật. Lý Hạo Nhiên giật mình. Ta hưng phấn luyện chế cả nửa ngày, luyện xong ngươi còn chưa học phi kiếm thuật sao? Đừng nóng vội, đừng có nóng chứ, ta hiện tại học là được mà. Lục Dương không một chút hoang mang, bảo Bất Hủ Tiên Tử dạy mình phi kiếm thuật. Phi kiếm thuật là pháp thuật bắt buộc của mỗi một kiếm tu, tính phổ cập rất là rộng. Bất Hủ Tiên Tử tự nhiên biết loại kỹ xảo cấp bậc nhập môn này. Nói thực, Bất Hủ Tiên Tử không phải là muốn dạy Lục Dương phi kiếm thuật. Nếu học lệch, một thế anh danh của mình sẽ là bụi về với bụi, mà đất về với đất. Cái gọi là phi kiếm thuật chính là lấy kiếm làm vật trung gian, gánh chịu thần thức. Thần thức càng mạnh, độ phù hợp với kiếm càng cao, tốc độ phi kiếm phi hành sẽ càng nhanh. Phương diện dạy người của Bất Hủ Tiên Tử mạnh hơn Đại Sư Tử không chỉ một cấp độ. Giảng giải nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, thông tục dễ nghe. Không bao lâu Lục Dương đã học được phi kiếm thuật. Thanh phong kiếm nổi bồng bềnh giữa không trung, tới lui tự nhiên. Lục Dương cảm thấy coi như là để cho một đầu voi lớn dẫm lên thanh phong kiếm cũng có thể phi hành thông thuận. Không thể tranh luận thiên phú trên kiếm đạo với Lục Dương được. Lục Dương có cảm ngộ rõ ràng, đại khái đây chính là tác dụng của kiếm đinh căn, có thể bảo chứng học tập kiếm pháp, kiếm thuật sẽ không lệch lạc. Phía dưới xe bay có một cái lỗ, thanh long kiếm vừa hay có thể làm mắc ở dưới đó, sẽ không có rơi xuống, dị thường vững chắc. Lục Dương lại một lần nữa lên xe, nắm chặt tay lái, vận kiếm, vận chuyển phi kiếm thuật. Xe bay thế mà thực nhanh, bay được lên khi thanh phong kiếm lôi kéo. Xe bay đầu tiên đã chậm rãi lơ lửng. Đây cũng không phải là thanh phong kiếm bay chậm, mà là Lục Dương còn chưa hoàn toàn thích ứng phương thức phi hành hoàn toàn mới này. Đợi xe bay lơ lửng trên không, Lục Dương đã dần dần nắm giữ kỹ xảo phi hành. Tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh, bay múa đến hình số 8, luyện tập đến cuối cùng, thậm chí có thể làm được chuyển biến góc nhọn, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Có thể phát trúc cơ trung kỳ, các loại vấn đề như là thiếu dưỡng khí, chịu sức nén không có thể hiện ra ở trên người Lục Dương. Lục Dương ta có thể một ngày ngự hành phi kiếm. Lục Dương cười lớn, hắn biết rõ bất kể khó khăn gì đều có biện pháp giải quyết hết. Ai nói ta không dám bay lên trời chứ? Bất Hủ Tiên Tử cảm thấy cảm giác này rất có tươi mới. Ở bên trên bách luyện phòng, vô số người ngẩng đầu nhìn Lục Dương ngự kiếm phi hành, trợn mắt há hốc mồm. Công cụ giao thông tiên tiến như là xe bay, cũng là công cụ giao thông vượt thời đại trong bách luyện phòng, nơi luôn luôn có tư tưởng tiên tiến, tự xưng là dẫn dắt trào lưu của thời đại. Mau nhìn, đó là cái gì vậy? Các sư đệ sư muội tiến vào cùng một đợt với Lục Dương, kinh ngạc nhìn vò bọc sắt phi hành trên không trung. Ta ngày hôm qua khi thỉnh giáo vấn đề với Lý Hạo Nhiên sư huynh, có gặp qua cái này rồi, là pháp bảo luyện chế cho Lục sư huynh. Lục sư huynh sao? Chính là Lục Dương sư huynh tiến vào cùng một đợt với chúng ta, người mang kiếm linh căn, thành tích thứ nhất, thành công bái nhập vào môn hạ của tông chủ sao? Có sư đệ trừng to mắt, mười phần tôn sùng Lục Dương. Nếu như không có tiếp xúc trực tiếp với Lục Dương, sẽ đều bị thành tựu một đời của Lục Dương làm cho chấn kinh, cho rằng hắn là một vị sư huynh an toàn, trầm ổn, đáng tin. Đương nhiên người trực tiếp tiếp xúc Lục Dương trường kỳ cũng không có thay đổi ấn tượng ban đầu, cũng có, tỉ như là Man Cốt. Đúng, chính là hắn. Nghe Lý sư huynh nói, đây là phi kiếm thuật của Lục sư huynh. Lợi hại thật đấy, cái này hoàn toàn không giống phi kiếm thuật ta từng nhìn thấy, cho người ta một loại cảm giác an toàn không hiểu, hoàn toàn không cần phải mua bảo hiểm nha. Bên trong các loại bảo hiểm mà Thương Hội Lạc Địa Kim Tiền truyền, còn có một hạng mục bảo hiểm về phi hành, cụ thể có thể chia làm phi hành tổn thất, bên thứ ba chịu trách nhiệm, vân vân. Lục sư huynh rõ ràng tuổi tác còn giống như chúng ta, càng cũng có thể sáng tạo ra phi kiếm thuật chỉ thuộc về mình, đây chính là chênh lệch đấy. Đáng tiếc ta không phải kiếm tu, nếu không nói cái gì ta cũng muốn học tập cái loại phi kiếm thuật này. Lục Dương bay lên trời cho thông khoái, lúc này mới hạ xuống, biểu lộ vẫn chưa thỏa mãn. Sau khi xuống, Lục Dương phát hiện Lý Hạo Nhiên cung kính đứng một bên. Ngũ trưởng lão Chu Hâm chẳng biết lúc nào đã tới đây. Ngũ trưởng lão. Lục Dương cũng cung kính hành lễ. Lục Dương đúng không? Ta đều nghe Hạo Nhiên nói qua hết quá trình. Sáng ý của ngươi không tệ, ngày sau nói không chừng có thể trở thành một loại công cụ giao thông chủ lưu. Ngũ trưởng lão quá khen. Người quen thuộc ta đều biết rõ, ta không có thói quen khen người. Vật liệu gọi là xe bay này còn có thể mang đến cho ngươi lợi ích không nhỏ. Lợi ích? Lục Dương không hiểu. Ngũ trưởng lão nghiêng đầu nói với Lục Dương, với Lý Hạo Nhiên. Vừa hay ngươi cũng xuất quan rồi, ngươi cũng nên quen thuộc một nghiệp vụ chủ yếu của Bách Luyện Phong chúng ta đi. Bách Luyện Phong ta thường có vật liệu chưa thể xuất hiện qua ra lò. Vì bảo hộ quyền phát minh, thu hoạch lợi ích, sẽ đúng giờ đi quan phủ nơi đó đăng ký độc quyền đi. Đan Đỉnh Phong cũng đồng ý. Đây là điểm thu nhập chủ yếu của Bách Luyện Phong và Đan Đỉnh Phong. Vừa đúng lúc mấy ngày nữa, mấy vị sư huynh của ngươi phải xuống núi đi đăng ký. Ngươi chỉnh lý mạch suy nghĩ về phát minh của Lục Dương một chút, sau đó đi theo các sư huynh của ngươi cùng nhau tới đó. Ngũ trưởng lão lại nói với Lục Dương, thiên phú của ngươi không tệ, đầu óc lại linh quang, trời sinh thích hợp vấn đạo tông chúng ta, hào hào theo vân chi học tập. Về sau vấn đạo tông là của các ngươi, bớt tiếp xúc lão hỗn đản lão kiều kìa đi. Lục Dương rụt cổ một cái. Theo lý thuyết ngũ trưởng lão đang nhục mạ sư phụ, hắn làm đệ tử cần ra lập mặt lý luận một phen. Nhưng mà hắn cảm thấy hiện tại học tập tinh thần lạc quan, đánh không lại liền nhận sợ, của Bất Hủ Tiên Tử cũng không có thể. Bất Hủ Tiên Tử nhíu mày, nàng cảm thấy Lục Dương đang suy nghĩ đến một chuyện rất là thất lễ, nhưng mà nàng cũng không có chứng cớ. Sư phụ hắn hiện tại thế nào? Ngũ trưởng lão cười lạnh một tiếng, không nói gì. Thiên Môn Phong ở rừng Tùng. Phong ấn trước động phủ rốt cục đã bị bài trừ. Từ đại trưởng lão đến bát trưởng lão đã sớm rời đi, chỉ để đại Bất Ngữ trưởng lão không muốn rời đi. Bất Ngữ đạo nhân bị trói thành côn trùng, nhúc nhích ở trên mặt đất, trán dán đầy giấy vàng, miệng còn bị người dùng bít tất ngăn chặt, phát ra tiếng ồ ồ. Dây thừng chính là chí bảo nhất đẳng, Bất Ngữ đạo nhân không cách nào dùng man lực tránh thoát được. Giấy vàng có tác dụng phong ấn pháp lực, Bất Ngữ đạo nhân không cách nào thi pháp. Về phần Bất Ngữ đạo nhân bao lâu có thể nhúc nhích ra, cần muốn nhìn tạo hóa của hắn. Đây là trừng phạt dành cho Bất Ngữ đạo nhân khi 8 người đang chuyên tâm ngồi xuống bài trừ phong ấn, mà hắn ở một bên khua chiêng gõ trống. Trên ngọn núi nào đó của Vấn Đạo Tông, người nói chuyện của năm đại tiên môn đều tề tụ tại đây. Ngọn núi này rất thần bí, không phải cao tầng Vấn Đạo Tông không có tư cách biết rõ nơi này. Bốn vị người đại diện của bốn đại tông môn ngồi lặng lặng, chờ đợi người tổ chức đại hội nghị lần này lên tiếng. Cảm giác được người đã đến đủ, Vân Trì tỉnh lại từ bên trong đốn ngộ, mở mắt ra. Ở bên trong đôi mắt giống như là có ngàn vạn thế giới, vô số thời gian không và cùng không gian, cực kỳ huyền ảo. Bốn người còn lại nghênh đón ánh mắt của Vân Trì, hoảng hốt một cái. Trong lòng bọn họ chấn kinh, bọn hắn đã có vài năm chưa từng gặp qua Vân Trì. Mấy năm trước Vân Trì đã cho bọn hắn một loại cảm giác thâm bất khả chắc, nghĩ không ra mấy năm sau cái loại cảm giác này càng hơn dĩ vãng. Không biết Vấn Đạo Tông gặp vận gì mới có thể là tuyển nhận được thiên tài như vậy, hơn nữa còn là đồ đệ của lão hỗn đản Bất Ngữ đạo nhân kia. Bất quá tu vi Vân Trì cao sâu đối với bọn hắn mà nói là chuyện tốt. Đại thế sắp tới, linh cơ dồi dào, đại đạo hiển lộ, ba giáo làm loạn, đại năng ngủ say mấy chục vạn năm thức tỉnh, tiền nhân trong truyền thuyết dần dần nổi lên trên mặt nước. Có thể tưởng tượng, đại năng cùng với tiền nhân sẽ không trung thực tuân thủ quy tắc bây giờ, nhất định phải dựa theo nguyện ý của bọn hắn, một lần nữa chỉnh lý trật tự, phân chia địa bàn. Chuyện này sẽ là một trận tranh cướp danh cho phàm nhân cùng với tu tiên giả. Đã có đại năng tu tiên thức tỉnh muốn gây sóng gió trên trung ương đại lục, còn chưa có thành tựu đã bị năm đại tiên môn liên thủ đánh chết. Cũng không phải là tất cả tiên nhân đều không tim không phổi như Bất Hủ Tiên Tử thỏa mãn thường nhạc. Không nói những người khác, người vô danh thượng cổ luyện hóa tinh thần đại thành đại lục chính là một kẻ khó chơi. Dưới tình huống như vậy, thực lực năm đại tiên môn càng mạnh, càng có khả năng ngăn cản tai nạn lớn phát sinh trong tương lai. Vân Trì nhàn nhạt mở miệng. Hôm nay ta triệu chư vị tới đây là đạt được một chút tình báo của ma giáo, muốn nói cho chư vị biết. Trong lòng bốn người run lên, trách không được Vân Trì cũng không dùng thủ đoạn thông thường truyền âm các loại, mà là mời chân thân bọn họ tới trình diện, hội tụ ở trên ngọn núi bí mật của Vấn Đạo Tông. Ngọn núi bí mật này được các đời tiên hiền của Vấn Đạo Tông gia trì, còn trải qua Vân Trì cải tạo, có thể che đậy thiên cơ, che giấu nhân quả, không để lộ bí mật. Thực lực ma giáo mặc dù không có mạnh, nhưng bọn hắn thờ phụng tiên nhân, đạt được rất nhiều tiên bảo cùng với tiên pháp từ tiên nhân nơi đó. Tiên bảo cùng tiên pháp là khó lòng phòng bị, phải cẩn thận đối đãi. Chư vị cũng đã biết rõ, hơn một tháng trước, ta công phá tổng bộ bất hủ giáo, thu được một chút tình báo. Trong đó có hai đầu tình báo đáng giá chú ý. Một là biết được phương pháp phục sinh bất hủ tiên nhân. Hai là biết được chuyện liên quan tới nội ứng. Thân thể bốn người có chút ngồi thẳng. Phục sinh tiên nhân. Đây là một tình báo ghê gớm. Đã sớm nghe nói Vân Trì bưng gọn hang ổ bất hủ giáo. Nhưng một mực không biết là rõ ràng nàng như thế nào mà tìm tới. Đạo quả bất hủ tiên nhân rất đặc thù. Có nhắn triệt địa tiêu vong, hồn phi phách tán. Chỉ cần có người đọc tên xưng hô cùng với tiên danh của hắn, bất kể cố ý hay vô tình, hắn đều có thể phục sinh. Như có một tia sấm sét nổ vang trong đầu của bốn người. Đạo quả của tiên nhân quả nhiên không có một cái nào đơn giản. Bọn hắn trước kia nghĩ tiên nhân nắm giữ đạo quả đều có liên quan đến tăng lên chiến lực. Đây là lần đầu tiên gặp được đạo quả thuần túy liên quan đến mạng sống. Trong tình báo có nói, bất hủ giáo đều có sắp xếp nội ứng bên trong Nguyệt Quế Tiên Cung, Chấn Ngục Tông, Ngũ Hành Tông. Trên thực tế, đây cũng không phải là tình báo lấy được từ tổng bộ bất hủ giáo, mà là tình báo Lục Dương thu hoạch được từ trong mồm của tuần sát sứ Đường Vân Sinh. Lúc Đường Vân Sinh an bài nhiệm vụ làm nội ứng cho ba người Lục Dương đã có nói qua, nói ở bên trong Nam Đại Thiên Môn, ngoại trừ Huyền Không Tự ít người, Vấn Đạo Tông nhiều bệnh tâm thần, không cách nào sắp xếp được nội ứng, đều có nội ứng ở các bên trong ba tông môn còn lại. Năm đại tiên môn theo thứ tự là lấy đạo pháp cùng não động nổi danh. Tông môn mà tứ đại tiên môn còn lại căn dặn vãn bối của mình không nên tới gần Vấn Đạo Tông. Từ bi tế thế, lúc ít nhất chỉ có sư đồ hai người, nhưng mà thực lực mạnh mẽ, Huyền Không Tự cho rằng ánh trăng ẩn giấu đi bí mật không thể nói, mượn nhờ ánh trăng tu hành lâu dài ở trên Quế Thụ, Nguyệt Quế Tiên Cung, trấn áp hết thảy yêu ma quỷ quái, Chấn Ngục Tông, thờ phụng ngũ hành quy nhất, nắm giữ chí lý về ngũ hành là Ngũ Hành Tông. Tứ đại tiên môn còn lại cho rằng Vấn Đạo Tông và mình hợp nhau. Vấn Đạo Tông cho rằng tứ đại tiên môn còn lại không hợp với mình, dứt bỏ không hợp nhau điểm này, quan hệ giữa năm đại tiên môn vẫn rất tốt. Nguyên lai là chuyện nội ứng. Cung chủ Nguyệt Quế Tiên Cung không cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng ta là sư phụ của Lan Đình. Lan Đình nói cho nàng một ít chuyện. A-di-đà Phật. Chủ trì Huyền Không Tự cũng không nhiều lời. Bọn Huyền Không Tự hắn không có nội ứng ma giáo. Ít người mà một mặt khác tín ngưỡng của bọn hắn khác biệt. Người trong ma giáo càng ngày niệm kinh cầm giới, sớm muộn gì đạo tâm cũng sẽ sụp đổ, rất dễ dàng lộ ra sơ hở. Không nghĩ ra Chấn Ngục Tông chủ ta Trương Chấn trấn áp hết tất cả môn đồ ma đạo, kết quả lại là có người bất hủ giáo chui vào tông môn ta. Sau khi trở về ta nhất định phải nghiêm trà. Tông chủ Chấn Ngục Tông tức giận nói. Cân nhắc tình cảnh hiện tại, hắn cũng không hiểu biểu hiện quá mức. Đã có nội ứng, chắc hẳn không chỉ có nội ứng của bất hủ giáo một nhà. Có khả năng nội ứng của những ma giáo khác cũng ẩn núp, cần tinh tế loại bỏ một lần. Ánh mắt tông chủ Ngũ Hành Tông rất là lạnh. Ma giáo quả nhiên là lớn mật, quả thực là không để cho Ngũ Hành Tông bọn hắn vào mắt. Chúng ta cần như thế nào loại bỏ nội ứng? Cung chủ Nguyệt Quế Tiên Cung hỏi. Bất hủ giáo không phải thờ phụng bất hủ tiên nhân sao? Chúng ta cứ để đệ tử cùng một chỗ hô to bất hủ tiên nhân là một tên vương bát đàn, thế nào? Tông chủ Ngũ Hành Tông đề nghị. Bốn người nhao nhao gật đầu, cảm thấy đây là chủ ý không tệ nha. Tông chủ Chấn Ngục Tông nói. Còn có một biện pháp. Chúng ta khẳng định đều là có một ít danh sách hoài nghi. Có thể nói cho những người ở trong danh sách bị hoài nghi rằng giáo chủ đã đọc trúng tên tiên danh của bất hủ tiên nhân. Bất hủ tiên nhân đã phục sinh. Giáo chủ yêu cầu tất cả tín đồ đi là đi tổng bộ tập hợp. Chính đạo không biết rõ phương pháp phục sinh bất hủ tiên nhân. Nội ứng bất hủ giáo nghe được câu này, đại khái sẽ cho rằng đối phương là giáo đồ của bất hủ giáo. Vân Trì lắc đầu nói. Làm như vậy sẽ đánh cỏ mà động rắn. Trên danh sách hoài nghi không chỉ có nội ứng của bất hủ giáo, còn có nội ứng của ba giáo khác nữa. Ba giáo khác nghe ngươi nói như vậy, khẳng định để biết rõ ngươi đang loại bỏ nội ứng. Tông chủ Chấn Ngục Tông cảm thấy Vân Trì nói có lý, không nhắc lại đề nghị của mình nữa. Đúng rồi, Vấn Đạo Tông không phải là không có nội ứng sao? Không biết Vân Trì đạo hữu có thể giảng một chút trải nghiệm tâm đắc hay không? Tông chủ Ngũ Hành Tông nói. Được ba người khác phụ họa. Vân Trì hiếm thấy nhíu mày. Vấn đề này đã làm khó nàng rồi đấy. nàng cũng không biết rõ vì cái gì Vấn Đạo Tông không có. Chỉ có không có nội ứng ma giáo, ngược lại có thể đi ma giáo làm nằm vùng nữa. À, có thể là bởi vì đệ tử Vấn Đạo Tông chúng ta có tâm tư đơn thuần. Giáo đồ ma giáo thì mang theo một suy nghĩ phức tạp, không cách nào ngụy trang thành đệ tử Vấn Đạo Tông ta. Năm người lại nghĩ tới rất nhiều biện pháp âm hiểm loại bỏ nội ứng. Trong đó có một biện pháp của Chu Trì Huyền Không Tự là tàn nhẫn nhất. Nếu như công bố ra biện pháp này, ấn tượng của thế nhân dành cho năm người sẽ có góc nhìn thay đổi 180 độ. Sau khi hội nghị bí mật kết thúc, năm người đều rời đi ngọn núi. Trong đó ba người rời đi Vấn Đạo Tông, chỉ có cung chủ Nguyệt Quế Tiên Cung lưu lại. Không biết Lạc cung chủ có chuyện gì? Vân Chi hỏi. Cung chủ Nguyệt Quế Tiên Cung tên là Lạc Hồng Hà. Lạc Hồng Hà gọi tới Lan Đình không tình nguyện đi tới. Vấn Đạo Tông các người có phải là có một đệ tử tên Lục Dương không? Ta tìm hắn có việc. Đứa bé Lan Đình nhà ta đốt bao nhiêu, tốt bao nhiêu, thế mà bị hắn làm hư rồi. Ta muốn để hắn bồi thường. Vân Trì bình tĩnh nói. Vậy không bằng để cho hai người kết làm đạo lữ đi. Thần sắc của Hồng Hà cứng đờ. Lạc Hồng Hà đi rất là vội. Lúc đầu Lạc Hồng Hà dự định thừa dịp cơ hội họp mặt tìm Vấn Đạo Tông đòi công đạo. Mức thấp nhất là thu hoạch được hứa hẹn Vấn Đạo Tông sẽ không tới gần Lan Đình. Hiện tại xem ra đừng nói là hứa hẹn nữa, đi muộn một bước tiểu đồ đệ của mình là sẽ bị người ta đào đi. Bên trong một đoàn khói trắng, Lan Đình phàn nàn nói. Sư phụ, ta đều nói ta không sao mà, người nhất định phải kéo ta đến Vấn Đạo Tông, nếu Lục Dương biết sẽ nhìn ta như thế nào. Người vừa về đến tông môn đã chuyển tâm nghiên cứu trận pháp tự chế tạo tự động sâu nướng, ý đồ thông qua đánh tượng hình quyền biến thành bộ dáng của người khác. Còn nói người không sao sao? Vị sư đã sớm nói qua với người, cần rời xa người của Vấn Đạo Tông, đây là giáo huấn kinh nghiệm. Nghĩ đến trước đây lúc vị sư xuống núi lịch lãm, gặp được một tên đệ tử Vấn Đạo Tông, hai người chúng ta liên thủ hủy diệt quỷ. Sau khi đạt được mục đích, ngủ lại mấy ngày trong gian khách sạn, quỷ kia cũng gan to bằng trời, dám ẩn trốn dưới giường của đệ tử Vấn Đạo Tông. Một lần trốn chính là 3 ngày. Cuối cùng người kia phát hiện vấn đề, bắt được quỷ từ dưới giường, yêu cầu quỷ hồn chia đều tiền thuê nhà 3 ngày. Đây có thể là mạch suy nghĩ mà người bình thường nên có sao? Người kia là ai? Lan Đình hỏi. Là Vấn Đạo Tông tông chủ Bất Ngữ Đạo Nhân. Lạc Hồng Hà cười lạnh một tiếng tiếp tục nói. Còn có một lần, hai người chúng ta gặp án phân thây, hơn 10 hài đồng chết thảm, thi thể không trọn vẹn, chân cụt tay đứt chất đầy. Chỉ có một tiểu nữ hài thần sắc chất phác sống tiếp. Hai người chúng ta canh giữ ở bên người tiểu nữ hài này, bảo hộ an toàn cho nàng ta. Một lát sau, người nha môn tới, nói bọn hắn đi ghép thi thể lại. Phát hiện mỗi thi thể đều khuyết thiếu một bộ phận. Bộ phận khuyết thiếu vừa hay có thể tạo thành một tiểu nữ hài. Lúc ấy ta cảm thấy có một cỗ khí lạnh bay thẳng lên đỉnh đầu. Lúc này, tiểu nữ hài lộ ra một nụ cười cùng với tiếng cười quỷ dị, làm cho người ta biết sợ hãi. Bất Ngữ Đạo Nhân liền gõ gõ đầu của nàng, nói cười giỡn cái gì đó, không nhìn thấy chúng ta đang thảo luận chuyện quan trọng sao? Tiểu nữ hài đã bị gõ cho choáng. Lan Đình nghẹt mặt. Vì quan tâm sư phụ, Lục Dương một lần nữa đi vào rừng cây tùng ở trên Thiên Môn Phong, sau đó liền thấy Bất Ngữ Đạo Nhân bị trói có chút đặc sắc. Vấn Đạo Tông chúng ta còn lưu hành nghệ thuật trói người như thế này sao? Lục Dương buồn bực. Bất Ngữ Đạo Nhân dùng sức vặn vẹo, biên độ cực lớn, ở bên trong miệng còn ô ô nói cái gì đó, giống như là đang cầu cứu. Lục Dương bóc ra giấy vàng trên trán hắn. Bất Ngữ Đạo Nhân khôi phục pháp lực, mở ra dây thừng, phun ra bít tất, thành công thoát khốn. Bất Ngữ Đạo Nhân lệ nóng doanh trọng đấy. Hảo huynh đệ, về sau chúng ta xưng hô ngang hàng, ngươi gọi ta là sư phụ, ta gọi ngươi là sư phụ. Lục Dương cảm thấy vẫn nên trói sư phụ lại cho thỏa đáng đi. Bất Ngữ Đạo Nhân đi ra động phủ, giang hai tay ra, mặt hướng ánh nắng, sau đó ôm lại một cái. 10 năm, ta rút cục đã được đi ra. Sau đó hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy bầu không khí thế này là không đủ, bắt đầu là tụ mây tạo mưa, để một mảnh nhỏ khu vực ở trên đỉnh đầu xuất hiện mưa. Mưa xối xả, Bất Ngữ Đạo Nhân rất nhanh đã ngâm ướt sũng người. Hai tay của hắn lại lần nữa mở ra, ôm lấy tự do. 10 năm, ta rút cục đi ra rồi, hoàn mỹ. Đạt tới hiệu quả mình mong muốn, Bất Ngữ Đạo Nhân xua tan mây mưa, quay đầu nói với Lục Dương. Ta chuẩn bị xuống núi giảng bình thư, người có muốn đi theo ta cùng đi hay không? Bất Ngữ Đạo Nhân còn không quên nhiệm vụ của mình. Lục Dương có chút động tâm, lắc đầu nói. Không được, Thân phận của ta rất là mẫn cảm, vạn nhất bị người Bất Hủ giáo nhận ra thì nguy. Bất Ngữ đạo nhân cười ha ha, cái này có gì khó. Bất Ngữ đạo nhân quét tay vụt qua khuôn mặt Lục Dương một cái, ngũ quan Lục Dương phát sinh biến hóa rất nhỏ, trở nên hoàn toàn khác biệt trước kia. Không phải làm chuyện xấu bị Cừu gia nhận ra, ta hiểu, vi sư rất có kinh nghiệm ở phương diện này, yên tâm đi, ở bên trong hợp thể kỳ, không người có thể nhìn thấu được ngụy trang của ta. Lục Dương không phải rất muốn biết rõ kinh nghiệm của Bất Ngữ đạo nhân bắt nguồn từ chỗ nào, bất quá cứ như vậy, xác thực có thể an tâm mà đi ra ngoài. Ta muốn gọi thêm một bằng hữu có thể chứ? Đương nhiên. Lục Dương gọi Mạnh Cảnh Chu đang hô hô hắc hắc đánh quyền rèn luyện thân thể. Đi ra ngoài chơi không? An toàn không? Có đại lão mang theo, cam đoan an toàn. Đi. Cho các một phen hỏi đáp ngắn gọn, Mạnh Cảnh Chu chuẩn bị đi theo Lục Dương cùng ra ngoài. Đến mức đi đâu chơi, chơi cái gì cũng không hỏi nữa. Đi theo Lục Dương có thể thiếu vui chơi sao? Người kia là ai vậy? Mạnh Cảnh Chu lặng lẽ, hắn không biết Bất Ngữ đạo nhân. Sư phụ ta đấy, Bất Ngữ đạo nhân. Lục Dương đắc ý giới thiệu. Bất Ngữ đạo nhân nhận ra Mạnh Cảnh Chu, liền hiền hòa vứt dầu trắng. Tiểu tử Mạnh gia, ta nghe các lão đầu từ nhà ngươi nói qua ngươi, lúc tiệc đầy tháng của ngươi, ta còn từng uống rượu mừng đấy. Ngài nhận biết gia gia của ta? Mạnh Cảnh Chu hơi kinh ngạc, hắn không có nghe gia gia nói qua chuyện này. Bất Ngữ đạo nhân bị vấn đề này chọc cười. Ta cùng gia gia ngươi biết nhau hơn 1000 năm. Mạnh Cảnh Chu được Bất Ngữ đạo nhân dùng thủ pháp giống như Lục Dương trước đó thay đổi dung mạo hỏi, chúng ta làm sao xuất phát? Ta có xe ngựa. Lục Dương khoát tay, không cần, ta mới học được một chiêu phi kiếm thuật, có thể ngự phi kiếm phi hành. Thế nhưng trên thân một thanh kiếm thì chỉ có thể đứng một người, hai chúng ta làm sao? Mạnh Cảnh Chu nhíu mày. Lục Dương khoe khoang lấy ra cái xe bay tạo hình kỳ dị từ bên trong ngọc bài thân phận. Đây, ngươi có thể xem cái này như vỏ kiếm, chỉ là cái đầu hơi lớn một chút thôi. Ta vận chuyển phi kiếm thuật, xe bay có thể bay lên trời, hết thảy có thể gánh chịu 5 người. Mạnh Cảnh Chu đi quanh xe bay 2 vòng, gõ gõ xác xe, nghe được tiếng vang rất có cảm nhận, hai mắt tỏa sáng. Tốt thế, người phát minh à? Tự nhiên là thế. Bất Ngữ đạo nhân cũng liên tiếp gật đầu. Đạo nghệ trên kiếm đạo của tiểu đồ đệ này của hắn quả thực là phi phàm, ngày sau tất nhiên không kém hơn hắn. Lục Dương mang tâm tình kích động ngồi xuống vị trí lái xe của xe bay. Mạnh Cảnh Chu ngồi ở vị trí ghế bên tài xế, Bất Ngữ đạo nhân ngồi ở hàng sau. Ba người buộc lên dây an toàn đều có loại cảm giác rất là mới lạ. Cất cánh, thanh phong kiếm phát ra một tiếng kiếm minh, xe bay đằng không mà lên, bay tới trong mây. Sư phụ đi chỗ nào? Bất Ngữ đạo nhân chỉ hướng phía trước. Đi phương nam, phương nam phồn hoa, nhiều giao thông yếu đạo, thích hợp vi sư bình giảng. Xe bay tiến về phương nam, ngẫu nhiên gặp phi thuyền, hành khách trên phi thuyền đều rất là kinh ngạc xe bay tồn tại. Bất Ngữ đạo nhân gõ gõ chỗ ngồi phía sau, bình chứng hình thoi vô hình hiện ra, giảm bớt lực cản của không khí, đồng thời mình cũng thi triển phi kiếm thuật trợ lực xe bay phi hành. Lục Dương phát giác được sư phụ tương trợ, lòng tin tăng cấp bội, tốc độ của xe bay lại đề thăng thêm một cấp. Có sư phụ tọa trấn, khẳng định phi thường an toàn. Khi Vân Trì đi đến xem xét tình huống của sư phụ, động phủ đã trống trơn rồi, chỉ còn là một dây thừng màu vàng kim, lá bùa màu vàng và bí tất không biết là của ai. Trở lại động phủ của nàng, cửa động phủ có một tờ giấy nhỏ do Lục Dương lưu lại. Ta cùng sư phụ ra ngoài du lịch một đoạn thời gian, không cần lo lắng cho ta. Vân Trì lo lắng hơn. Sư phụ người không phân rõ Đông Tây Nam Bắc nhá. Trên không tiểu trấn, một nơi nào đó ở phương Tây, xe bay mất linh, rơi thẳng xuống. Xảy ra chuyện gì thế? Xe bay cấp tốc rơi xuống để Mạnh Cảnh Chu giật mình không thôi. Cái trán Lục Dương toát ra mồ hôi lạnh, liều mạng vận chuyển phi kiếm thuật. Xe bay như cũ vẫn rơi nhanh xuống, hắn mất đi khống chế thanh phong kiếm, không cách nào có thể cảm giác được nó tồn tại. Bất Ngữ đạo nhân trầm giọng nói, nơi đây không cách nào vận chuyển linh lực, hết thảy pháp thuật đều mất hiệu lực. Cái gì? Bất Ngữ đạo nhân là kiến thức rộng rãi, đại khái đoán được đã xảy ra chuyện gì. Nếu quả như thực gặp chuyện này, ba người bọn họ cũng quá là xui đi. Bất quá bây giờ không phải thời điểm nói cái này. Việc cấp bách là trước cứu Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu. Hắn đứng dậy, xốc nóc xe lên, một tay ôm lấy Lục Dương, một tay ôm Mạnh Cảnh Chu, kẹp ở hai bên hông, nhảy xuống. Nơi đây mặc dù không cách nào vận dụng linh lực, nhưng mà nhục thân không có hạn chế. Bất Ngữ đạo nhân là thân là đại năng hợp thể kỳ, trực tiếp từ trên cao nhảy xuống, không có một chút chuyện gì. Lục Dương mấy lần muốn mở mắt xem xét tình huống, nhưng mà lúc rơi xuống là có gió mạnh làm hắn ta cùng Mạnh Cảnh Chu như là đuôi mù vậy. Mắt thấy ba người sắp rơi xuống đất, Bất Ngữ đạo nhân buông tay, nhẹ nhàng ngăn chặn hai người. Mình đi đầu rơi xuống đất, mặt đất bị nện ra một cái hố to. Sau đó Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu mới rơi xuống đất, bị Bất Ngữ đạo nhân tiếp được, trước sau chênh lệch không đến một giây. Nếu như Bất Ngữ đạo nhân trực tiếp ôm hai người rơi xuống đất, chừng hắn không sao. Nhưng mà Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu không thể thừa nhận loại xung kích này, không chết cũng bị thương. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu còn chưa tỉnh hồn, lần này xa nhà quá nhiên độc đáo. Vừa ra cửa đã rơi xe rồi. Đây là nơi nào? Lục Dương nhíu mày, phát hiện nơi này là một trấn nhỏ, bình thường làm sao cũng không nghĩ đến, không rõ vì sao ở đây không cái nào vận chuyển được linh lực. Tại sao lại không có người? Lục Dương phát hiện vấn đề mới. Lúc này vừa đến giờ hợi, xe bay vừa rồi rơi xuống tạo ra âm thanh rất là lớn. Vì sao không ai ra xem xét tình huống? Chẳng lẽ tiểu trấn không có người sống? Là một tử trấn sao? Không đúng. Nhà tranh và khách sạn đều đốt nến. Xuyên thấu qua giấy cửa sổ, có thể nhìn thấy bóng người hiện lên. Khẳng định là có người mà. Là cái tình huống gì đây? Lục Dương cảm thấy địa phương này có chút kỳ quái. Hắn nhìn về phía Mạnh Cảnh Chu. Mạnh Cảnh Chu lắc đầu. Hắn cũng không biết rõ tình huống gì. Bất Ngữ đạo nhân đi đến xe bay. Ở chỗ đó, từ gầm xe túm ra thanh phong kiếm. Thanh phong kiếm là Vân Chi tặng cho Lục Dương. Phẩm chất cực cao. Cái loại trình độ này không cách nào đối với hắn tạo thành một chút thương tổn. Cầm, dùng để phòng thân. Bất Ngữ đạo nhân đưa thanh phong kiếm cho Lục Dương. Hoàn toàn không có dáng vẻ cười ha hả như trước nữa. Thần sắc trang nghiêm. Bất Ngữ đạo nhân phát hiện nơi đây áp chế linh lực cực kỳ lợi hại, đến cả hắn cũng đều không cách nào điều động linh lực. Bỗng nhiên trong tay ba người đều xuất hiện một trang giấy, lít nhà lít nhít bắt đầu hiện ra mấy chữ trên kia. Quy tắc trong bố y trấn. Thứ nhất, trong phạm vi tiểu trấn không tồn tại linh khí, không cách nào vận dụng linh lực. Thứ hai, giờ hợi đến giờ thìn, nhà tranh đóng cửa cùng gian phòng khách sạn đóng cửa là an toàn tuyệt đối, trừ cái đó ra những địa phương khác vô cùng nguy hiểm. Thứ ba, giờ tị nhất định phải rời khỏi nhà tranh cùng khách sạn, trước giờ tuất không thể trở về đến nhà tranh hoặc khách sạn. Thứ tư, cần phải chìm vào giấc ngủ trước giờ tí. Thứ năm, không thể tiến vào gian phòng chữ thiên. Thứ sáu, nếu như đang ở trong nhà tranh, trong khách sạn nghe thấy tiếng gõ cửa hoặc tiếng gõ cửa sổ, bất kể đối phương nói gì, đều không thể mở cửa hoặc mở cửa sổ. Thứ bảy, trong tiểu trấn chỉ có chó hoa cùng chó trắng, không có chó đen. Nếu như trông thấy chó đen, lập tức chạy trốn. Thứ tám, trường tư thục đã hoang phế rất nhiều năm. Tiểu trấn không có tiên sinh tư thục. Ở bên trong tư thục chỉ truyền ra tiếng chó sủa, sẽ không truyền ra tiếng đọc sách. Thứ chín, mặc quần áo màu xám chính là tiên sinh tư thục. Nếu như gặp phải tiên sinh tư thục, bất kể đối phương nói cái gì, đều cần làm bộ không nghe thấy. Thứ 10. Không thể đối mặt với tiên sinh tư thục. Nếu như đối mặt với tiên sinh tư thục, sẽ biến thành chó đen. Thứ 11. Tất cả đồ ăn trong tiểu trấn đều là cung ứng miễn phí. Có thể tự cầm lấy, không nhưng không thể ăn bánh bao thịt. Thứ 12. Cảnh giác người và quan phủ. Mặc quần áo màu đen là người, mặc của quan phủ. Mặc quần áo màu đen, người là người của quan phủ. Nếu như gặp người của quan phủ, lập tức chạy trốn. Bất kể đối phương kêu cái gì đều không cần quay đầu. Thứ 13. Nếu như cảm thấy có người theo dõi ngươi, vững chắc tin tưởng đây là ảo giác, phải tránh là biểu hiện ra bất an cùng bực bội. Thứ 14. Sau khi người chết, thân thể gọi là thi thể hoạt động là hiện tượng bình thường. Thứ 15. Có vấn đề gì trong khách sạn cứ hỏi ông chủ khách sạn, có vấn đề gì ngoài khách sạn thì hỏi ông chủ tiệm thuốc, nhưng không thể nói chuyện với bọn hắn. Thứ 16. Sau khi tiến vào phía sau cánh cửa màu đen, không cần nói, cũng không cần ăn đồ ăn bên trong. Thứ 17. Không nên tùy tiện tin tưởng người xa lạ, nhưng mà người mặc quần áo màu trắng đều là nói lời thực. Thứ 18. Tổ từ có quái vật ăn thịt người. Thứ 19. Tổ từ là an toàn. Thứ 20. Bách tính trong tiểu trấn không thể để lộ chuyện của tiểu trấn cho người ngoài. Thứ 21. Rời khỏi tiểu trấn hoặc giết chết trấn trưởng thì không cần lại tuân thủ quy tắc bố y chấn. Trên giấy trắng viết đầy quy tắc. Sau khi Lục Dương xem xong, giấy trắng như là thư không tiêu thất. Cái gì vậy? Lục Dương sinh ra một loại cảm giác hoang đường, lộ ra không rõ quy tắc ra sao. Cho xiếc mà tu sĩ hợp thể kỳ làm ra. Bất Ngữ đạo nhân trầm giọng nói. Nhìn thấy 21 quy tắc này, hắn rốt cuộc vững tin phỏng đoán của mình. Có đại năng hợp thể kỳ, mà từ việc có thể áp chế mình mà xem, không chỉ có một vị hợp thể kỳ. Đồ Nhi, Tiểu Mạnh, hai người các người có từng nghe nói qua đại thế sắp tới chưa? Hai người gật đầu, nhưng mà không quá hiểu rõ. Khái niệm đại thế sắp tới này quá không rõ ràng. Bọn hắn không biết được đến tột cùng là chỉ cái gì cụ thể. Đại thế sắp tới có rất nhiều loại biểu hiện. Một loại trong đó chính là có cường giả thời đại khác thức tỉnh từ trong ngủ mê. Bây giờ linh cơ rõ ràng, đạo vận sinh động, lại càng dễ tu hành ngộ đạo. Thậm chí có người nói còn có thể thành tiên. Ở thời đại đại càn, thời đại đại ngu, đại năng xuất hiện lớp lớp, nhưng mà bị khốn ở ngộ tính bản thân, không cách nào có thể tiến thêm bước đột phá. Vì thế bọn hắn nghĩ ra cái phương pháp ngủ say, lấy linh thạch tùy làm vật trung gian, phong ấn chính bản thân, tiến vào cái trạng thái giả chết, chờ đến lúc đạo vận sinh động, bọn hắn sẽ thức tỉnh từ trong ngủ mê. Sau khi ý thức bọn hắn tỉnh dậy, thân thể còn chưa triệt để thức tỉnh, cần chờ đến một đoạn thời gian. Vì thế bọn hắn sẽ dùng đủ loại thủ đoạn bảo vệ mình không bại lộ hành tung, xác định khu vực, chế định quy tắc, cầm tù người tới chính là một trong các thủ đoạn. Các người biết rõ luyện hư kỳ cùng hợp thể kỳ khác nhau thế nào không? Hai người lắc đầu. Những điều này đối với bọn hắn mà nói rất là xa xôi. Luyện hư kỳ cùng hợp thể kỳ khác nhau ở chỗ là phải chăng nắm giữ quy tắc. Quy tắc? Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu theo bản năng lặp lại một câu. Hợp thể kỳ có thể lấy ý chí bản thân làm tiêu chuẩn cơ bản trong phạm vi nhất định, sửa chữa quy tắc hiện thực. Bất quá quy tắc bị sửa chữa không thể quá trái với lẽ thường, tỉ như không thể thiết lập, ta vô địch hay là bất hủ ở bên trong một mảnh khu vực này, các loại như thế. Lúc các người vào tông, gặp phải khảo nghiệm Hà Linh, khảo nghiệm Vấn Tâm Sơn đều là sự thể thể hiện của quy tắc. Hợp thể kỳ trường khống về lực độ quy tắc tương đối là thấp, cần thiết trí nhiều hạng quy tắc, dùng cho đám người hạn chế quy tắc hoạt động. Lực độ trường khống quy tắc của độ kiếp kỳ và tiên nhân khác biệt. Tiên nhân khoa trương nhất, thành tiên ngưng tụ ra đạo quả. Đạo quả chính là biểu tượng của quy tắc. Quy tắc bao trùm toàn bộ thế giới. Lục Dương nhớ tới đạo quả của bất hủ tiên tử. Chỉ cần có người tôn xưng cùng tiên danh của nàng, nàng có thể phục sinh. Từ kết quả trên mà nhìn, bất hủ tiên tử là cá thể này cũng là bất hủ bất diệt. Nhưng nhìn từ phạm vi toàn thế giới, ý vị này là bất hủ tiên tử có thể vượt qua thời gian, không gian, linh hồn, nhục thân đủ loại hạn chế, trực tiếp phục sinh, trái với lẽ thường của thế gian, có thể xưng kinh khủng. Lục Dương nói suy đoán của mình cho bất hủ tiên tử nghe. Bất hủ tiên tử gật đầu khẳng định ý nghĩ của Lục Dương. Tuổi tác không lớn, đầu óc ngược lại nhanh nhạy đấy. Lục Dương tạm thời không có tâm tư để ý tới lời bất hủ tiên tử trêu chọc, nghe Bất Ngữ đạo nhân tiếp tục nói. Từ trên quy tắc nhìn, có thể chấn nhỏ này ở trong khống chế của đối phương. Phạm vi hợp thể kỳ nắm giữ quy tắc không nhỏ như vậy, đối phương sợ hãi bị tiên nhân của Đại Hạ Vương Triều phát hiện. Ngay cả ta đều hạn chế trong quy tắc, nói rõ đối phương không chỉ có một hợp thể kỳ. Bất Ngữ đạo nhân lộ ra một ánh mắt hung lệ, ánh mắt như kiếm. Năm đại tiên môn liên thủ với Đại Hạ Vương Triều đã diệt trừ rất nhiều hợp thể kỳ đang thức tỉnh. Xem ra hôm nay ta cần diệt trừ thêm mấy người rồi. Hắn là hất lên phất trần. Phất trần mảnh mai như là lông châu, vung ra ngàn vạn đạo kiếm khí. Kiếm đạo là căn bản nhất của Bất Ngữ đạo nhân. Hắn tìm hiểu cả đời, không cần vận dụng linh lực, vẫn như cũ có thể thôi động kiếm khí. Kiếm khí đánh vào bên trên bình chướng của tiểu trấn, bình chướng không địch lại kiếm khí, bị đánh ra một lỗ hổng. Chỗ lỗ hổng, bốn bóng người chờ đợi Bất Ngữ đạo nhân, quả thực không chỉ có một tên hợp thể kỳ. Chính bọn hắn đã chế định ra quy tắc, mình cũng muốn tuân thủ. Khi ở trong tiểu trấn, bọn hắn không cách nào vận dụng linh lực, muốn giải quyết Bất Ngữ đạo nhân ở bên ngoài trấn nhỏ. Giết hắn! Bất Ngữ đạo nhân cao giọng cười lớn, mở ra bước dài, đi ra tiểu trấn, phong thích uy áp hợp thể kỳ đỉnh phong, nghênh chiến bốn vị hợp thể kỳ. Chỉ bằng một đám phế vật các ngươi cũng nghĩ được giết ta? Trước khi hắn để lại một câu nói cho Lục Dương hai người. Trận đấu này có khả năng kéo dài đến mấy ngày, hai người các ngươi hào hào sống tốt trong tiểu trấn. Lỗ hổng khép lại, Bất Ngữ đạo nhân biến mất ở bên ngoài trấn.